Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 812 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 811 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thanh Thảo, bạn Ngọc Nguyễn và bạn Huy Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Thủ Đức nhưng mà quê của bạn á là ở Phú Yên. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện á là kể về người em trai ruột của bạn, và một chuyện á là do chính mắt bạn nhìn thấy vào năm 2005. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 2014, lúc đó là em trai của bạn chỉ mới học lớp 11 thôi. Còn bạn đang là sinh viên, bạn học ở ngoài Phú Yên các bạn. Em trai của bạn sinh năm 1997, học lớp 11. Em của bạn á thì học hành cũng bình thường, không giỏi mà cũng không dở. Mà nó thì tính tình nó rất là hiền luôn các bạn, không có quậy phá. Nhưng mà có cái nó rất là ghiền chơi game. Nó ghiền đến nỗi ha là cứ hả mà đi học về á là bắt đầu rủ bạn rủ bè đi chơi game, tối thiệt là tối mới về nhà. Ban đầu á thì ba với mẹ của bạn chưa có la, nhưng riết rồi á là ba mẹ la nó rất là nhiều mà nó vẫn không bỏ các bạn, càng lúc nó càng ghiền hơn. Có lúc á là nó chơi tới tối khuya nó quên đường về nhà luôn, ba của bạn phải đi kiếm rồi lo về. Ba của bạn với lại bà nội của bạn á là la rất là dữ nhưng mà nó vẫn không bỏ các bạn, nó ghiền thiệt là ghiền vậy đó. Thì cũng trong thời gian đó đó là nó có quen với lại một cô bạn gái, cô bé này tên là T. Gia đình của bạn á là không có thích, cũng cấm cản dữ lắm, là tại vì á là có hai lý do. Lý do thứ nhất á là em trai của bạn là còn nhỏ, chỉ mới học lớp 11. Gia đình không có muốn á là nó yêu đương sớm quá rồi không có chịu học. Cái lý do thứ hai á là do con bé này nó có bà con với lại bên nội của bạn, bà con xa thôi chứ không có gần, nhưng mà gia đình của bạn cũng không có thích. Lúc đó cũng là nó mà nó cũng cãi, nó cũng quen con bé này các bạn. Thì cho tới một thời gian sau thì gia đình la quá cho nên nó cũng bớt đi chơi game, nhưng mà có cái vậy nè, lúc này tính tình của nó rất là kỳ. Nó cứ lầm lì ít nói hơn hồi xưa rất là nhiều. Thí dụ như nếu mà nó đi thôi, thí dụ nó ở nhà là nó sẽ ở trong phòng vậy đó, nó không có tiếp xúc với ai hết. Rồi nhiều khi nó như cái người mất hồn vậy đó, kêu nó hả, kêu một hồi lâu sau á là nó mới trả lời các bạn. Rồi cũng trong cái thời gian đó nó với lại con bé T kia á là cũng hay gây lộn nhau. Thì gia đình thấy vậy mới kêu rằng á là thôi hai đứa chia tay đi, hai đứa không có hợp đâu, chia tay đi. Nhưng mà tuy rằng gây lộn thì gây lộn chứ nó vẫn quen nha các bạn. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó đó thì cái phòng của bạn với lại phòng của nó là trùng cùng chung một tầng các bạn. Ở tầng dưới là có phòng của ba mẹ và phòng của bà nội ha. Tầng trên á là có phòng của nó là có một cái lan can phía ngoài. Còn phòng của bạn á thì ở phía trong. Thì bình thường á là bạn quét phòng của bạn á thì bạn sẽ quét luôn giùm cho cái phòng của nó luôn. Thì hôm đó là bạn cũng quét phòng, thì khi mà vô phòng thì bạn thấy rằng nó đang đứng ở ngoài lan can. Thì bạn cũng kêu nó nhưng mà nó lại không có trả lời. Bạn kêu nó mấy lần nó không trả lời. Thành ra là bạn mới bực bội, bạn mới bước ra ngoài lan can luôn, bạn hỏi rằng là làm gì mà mày đứng ở đây không vô đi, tao kêu nãy giờ không nghe hả? Nhưng mà nó cứ thẫn thờ như là cái người mất hồn, giống như là nó không có nghe bạn nói gì hết các bạn. Thì bạn thấy lạ quá, kỳ quá, cho nên nó là bạn đã đi xuống để mà gọi mẹ bạn lên. Thì khi mà gọi mẹ bạn lên kêu nó một hồi sau á thì nó mới là giống như là bước từ thế giới khác mà bước ra các bạn, mới sực tỉnh lại. Thì mẹ bạn mới kêu nó vô, bắt đầu mới hỏi rằng đó là làm gì mà chị mày kêu. Rồi mẹ lên mẹ kêu quá trời luôn á, mà con làm gì con không nghe hay sao vậy? Thì nó mới kể, nó mới nói rằng là mới nãy á, là con thấy có người đứng ở dưới lầu á, mà cái người đó đứng mà cứ kêu rằng á, là nhảy xuống đây đi, nhảy xuống đây đi, mà kêu con hoài luôn, con đâu có nghe chị hay mẹ kêu gì đâu. Đó là hả là nó kể cho mẹ nghe. Và nó kể thêm một cái chuyện rằng á, là nhiều khi á, là nó bật quạt ở trong phòng á các bạn, mà trong khi á, là cửa phòng thì đóng, không ai đụng chạm gì tới quạt cả, mà quạt cũng không có bị hư, nhưng mà tự nhiên đó là cái quạt đang chạy á, là bật tắt nè, rất là nhiều lần như vậy. Mà khi mà nghe nó kể á, thì mẹ bạn nói rằng á, là không có đâu, chắc nhiều khi á, là con tưởng tượng ra thôi, hoặc là cái quạt nó mát nó có vấn đề cho nên nó mới như vậy thôi, con đừng có lo lắng, con đừng có suy nghĩ gì cả, cũng trấn an nó. Thì bắt đầu á là một thời gian sau nữa là nó cứ quen cái con bé T này hoài, cho nên á là gia đình cũng có la nó. Thì cái hôm la nó một cái bắt đầu nó bỏ nó đi các bạn, nó bỏ nó đi rồi hả là ma xui quỷ khiến thế nào á là nó chạy ra ngay chỗ cầu Hùng Vương á, mà bạn nói rằng cái cầu này là có nhiều người nhảy cầu để mà tự vẫn dữ lắm. Thì nó cũng chạy ra cái cầu này, nó tính rằng á là nó sẽ nhảy cầu để mà tự vẫn. Nhưng mà may mắn á là có một người thanh niên đi ngang thấy nó đang chuẩn bị nhảy á, là bắt đầu người đó mới chụp nó lại. Cái người thanh niên này á là lớn hơn nó chừng 1-2 tuổi thôi, cũng mới tầm khoảng 18-19 tuổi thôi các bạn. Thì lúc mà chụp nó lại được rồi ha, thì cái anh thanh niên này á là đã lấy điện thoại trong túi quần nó đó, xong rồi gọi điện về cho gia đình. Bắt đầu gia đình ra hả là đón về các bạn, anh thanh niên đó cũng về nhà của bạn luôn. Và anh thanh niên này kể rằng á là hên là cái lúc đi ngang á là nó đang chuẩn bị nó nhảy nha, thì anh này mới chụp lại. Mà cái lúc chụp lại nó la, nó cào, nó cáu, nó dùng, nó dãy. Nó nói rằng á là để cho tao chết, để cho tao chết, cứu tao làm gì, cứu tao làm gì. Thì may mắn là anh này vẫn cứu được nó, và do là nhớ ơn á là cứu mạng nó đó, cho nên nó là gia đình của bạn biết ơn rất là nhiều. Bà nội của bạn á là mua quà rồi biếu anh này qua nhà cảm ơn anh này luôn các bạn. Xong rồi á là sâu chuỗi những cái sự việc lại thì thấy rằng á là cái thằng này nó càng lúc cái tính tình nó càng kỳ. Rồi tới nay á là còn nhảy hả là cầu tự vẫn nữa, cho nên á là bà nội của bạn đã quyết định đi xem thầy. Thì khi mà đi xem thầy thì ông thầy nói rằng á là em trai của bạn á là có một vong nữ đang theo, mà cái vong nữ này á là ở đâu các bạn biết không? Ở nghĩa trang Gò Tơ. Ở nghĩa trang Gò Tơ mà mỗi ngày em trai của bạn đi chơi game á là cái quán game này á là phải đi ngang qua cái nghĩa trang Gò Tơ này. Thì thầy nói rằng á là cái vong này ở trong nghĩa trang đó. Rồi em của bạn dạng giống như là cứ về khuya hoài đó, cho nên hả là đi ngang thì nó thấy riết á hả là nó đi theo luôn, nó thấy hợp cái nó đi theo luôn. Cho nên nó là thầy đã cho bà nội bạn mấy lá bùa, kêu rằng á là về bỏ ở dưới gối nằm của nó nè, rồi một cái á thì dán ở ngoài ngay cái chỗ cửa mà bước ra cái lan can đó, một cái á thì treo lên trên cái máy quạt. Rồi dặn rằng á là đàn bà con gái ở trong nhà, kể cả mẹ bạn và bạn cũng không được vô phòng nó trong cái thời gian là khoảng chừng mấy ngày đó. Mà bạn kể rằng á là trời ơi, sợ lắm hả, lúc đó là bạn xuống dưới phòng của mẹ bạn, bạn ngủ ké luôn chứ không có dám ngủ ở trên mà kế bên phòng em trai bạn đâu. Mà lúc đó bạn mới nhớ lại rằng á là cứ mỗi lần trong cái thời gian đó đó, là cứ mỗi lần mà bạn đi vô phòng của nó để mà quét phòng cho nó đó, là lúc nào bạn cũng có một cái cảm giác như là rờn rợn, lành lạnh người các bạn. Thì sau mấy ngày đó ha, là bắt đầu á là em trai của bạn á là không còn những cái hiện tượng lầm lì nữa, nhưng mà tính tình của em của bạn á là bắt đầu giống như nó bị trầm cảm vậy đó, nhưng mà sau này thì nó đỡ rồi. Thì cho tới năm 2015 thì lúc đó là nó học lớp 12, thì do là nó mê game quá cho nên đó là nó đã thi rớt lớp 12 các bạn. Thì trong thời gian đó ở hả là ngay chỗ của bạn cư ngụ á là người ta gọi hả là lính đi nghĩa vụ đó, cho nên đó là gia đình của bạn cũng đã quyết định đó là cho em của bạn đi nghĩa vụ quân sự để mà rèn luyện cho nó. Thì bắt đầu nó đi là nó đi ở dưới Cam Ranh Khánh Hòa nha. Thì bạn kể rằng á là cái thời điểm đó là bạn cũng đã học xong rồi và bạn đi vào trong Sài Gòn á là bạn đi làm ở Thủ Đức. Thì sau khi mà nó đi nghĩa vụ được mấy tháng á thì nó mới gọi điện về cho mẹ của bạn, nó nói rằng á là bây giờ nó sợ lắm. Ban đầu á là nó đi mà nó đi về bên hả là không quân, nghiêng về máy bay bạn cũng không có rành lắm. Nhưng mà sau đó là nó đã xin vô hậu cần để mà lo cái việc bếp núc nè, rồi nuôi heo, rồi tắm heo. Nó nói rằng á là cho dù bây giờ nó có hốt cứt heo đi chăng nữa là nó cũng không có ra để mà nó canh gác đâu. Là tại vì á là trong cái lúc mà đi nghĩa vụ á là nó đã thấy ma, trong cái lúc mà nó đứng gác các bạn. Nó kể cho bạn nghe, nó nói rằng á là cái hôm đó đứng gác thì tự nhiên nó thấy một cái đôi chân người nha, mà chỉ thấy từ ở ngay chỗ cái đầu gối á trở xuống dưới chân thôi. Mà cái lúc mà nó nhìn thấy nó rất là sợ, nó tính rằng nó sẽ quay vô để mà đi vô trong đó, nhưng mà lúc đó cái người nó cứng ngắc, nó không có hả là đi được, các bạn không có di chuyển được. Thì khi mà cái người nó cứng ngắc vậy đó, cái bắt đầu nó chìm vô trong giấc ngủ, mà trong khi lúc đó là nó đang hả là gác luôn, nó gác hả là nó chìm vô, nó ngủ thì trong cái giấc mơ đó là nó thấy một cái cảnh tượng rằng á là một thằng lính Mỹ đang hả là nắm đầu của một người Việt Nam và hả là đưa súng lên bắn một cái, máu văng ra tùm lum. Mà trong cái khung cảnh đó đó là nó nói là trong cái mơ, trong giấc mơ đó, trong cái khung cảnh đó giống như là cái thời chiến tranh hồi xưa mà người ta chiếu ở trong phim vậy đó. Thì khi mà nó nhìn thấy cảnh tượng vậy nó giật mình thì lúc này á là nó mới bật dậy được và nó mới quay, nó chạy vô các bạn. Rồi cũng rất là nhiều lần nó nhìn thấy ma khi mà nó đi nghĩa vụ quân sự, cho nên nó là nó đã gọi về, nó kêu mẹ của bạn á là thí dụ như có mà lên thăm á là hả xin bùa để mà cho nó đeo vô trong người. Thì có nhiều cái chuyện nhỏ nhưng mà bạn không có kể ra. Thì sau khi mà nó đi nghĩa vụ về á là nó về cũng được một năm mấy 2 năm rồi, hiện tại cũng đỡ rồi, lâu lâu cũng còn thấy các bạn, hiện tại á là đang ở chung với bạn luôn để mà đi làm ở Thủ Đức luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay của bạn đã kể về em trai của bạn, do là em trai của bạn á là đi ghiền chơi game quá, cho nên nó là cứ đi chơi game xong rồi ghiền quá ngồi chơi cho tới tối khuya mới về, đi ngang qua chỗ nghĩa trang Gò Tơ này đó, thành ra là mới bị vong nữ theo. Mà khi mà vong theo, cho dù thầy có giúp đỡ trừ được vong rồi nhưng mà do là em của bạn nó yếu hẳn luôn, cho nên nó là nó cứ thấy ma hoài các bạn. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này là những bạn mà hay đi chơi game mà về đêm á là nhớ rút kinh nghiệm các bạn nha. Đi đêm riết rồi mình cũng có ngày gặp ma mà thôi, cho nên đó là mình cũng hạn chế đi, mua hẳn nguyên cái máy về nhà chơi đi, chứ đừng có hả mà đi rồi nhiều khi mình đi về đêm hôm nó rất là nguy hiểm, mình không gặp ma chết thì cũng gặp ma sống các bạn, mắc công dữ lắm. Thì đây là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai là do chính bạn nhìn thấy vào thời điểm năm 2005. Thì lúc đó là quê của bạn á là có một cái trận lụt rất là lớn. Thì bạn kể rằng là năm đó là bạn 11 tuổi, bạn sinh năm 1994, năm 2005 thì bạn được 11 tuổi. Thì hôm đó là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, 6 giờ sáng rồi, là lúc đó là bạn đang ngủ, là bạn nghe rất là ồn, có nhiều tiếng người lớn nói chuyện với nhau, cho nên đó là bạn mới giật mình dậy. Bạn mới chạy ra phía sau nhà thì bạn thấy rằng đó là mẹ của bạn nè, rồi mấy bác hàng xóm là đang đứng nói chuyện. Mọi người đang nói với nhau rằng đó là sợ nước sẽ ngập vô trong nhà. Thì lúc đó là bạn cũng đứng, mà cái khung cảnh lúc đó bạn nói rằng do là cũng 5 giờ mấy gần 6 giờ sáng rồi, cho nên nó là lúc này là trời đã sáng rồi chứ không phải là tối mà bạn không thấy. Bạn thấy rất là rõ. Thì ở phía sau nhà bạn á là có một cái con đường đất, mà cái con đường đất này á làm dẫn vô trong cái xóm trong, mà lúc đó là hả nước nó đã ngập hả là nguyên cái con đường đất này là nước nó ngập rất là cao rồi các bạn, là tới cầu cái cần cổ của người lớn đó nha. Thì khi mà nghe mọi người bàn nó chết rồi, bây giờ nước á, sợ rằng nước sẽ ngập vô trong nhà luôn, mọi người đang đứng bàn tán xôn xao vậy đó, còn riêng bạn á thì bạn nhìn thấy nước á là cái điều đầu tiên bạn suy nghĩ, con nít mà các bạn, cho nên đó là bạn thấy nước nó dâng lên như vậy thì bạn rất là khoái, bạn tính rằng đó là à mình sẽ hả là làm cái bè chuối để mà chơi để mà bơi, thường con nít khoái lắm. Thì lúc mà bạn vừa mới suy nghĩ xong thì tự nhiên bạn thấy á, là ở cái xóm đằng sau á, là đứng ngay chỗ của bạn là thấy rất là rõ. Bạn thấy rằng tự nhiên có một cái người mà người này á, là rất là cao. Bạn nói rằng cái người này rất là cao mà người này á, là có một cái màu tím mà tím than á các bạn, từ trên xuống dưới cái màu như là màu tím than vậy đó. Mà cái người đó chạy trên cái con đường đất mới nãy thì nói đó, là chạy từ đằng xóm đằng sau bắt đầu chạy lên cái con đường đất đó, xong cái chạy tới cái phần phía cái ao bên đây nè, thì người đó mới phóng xuống mà y như là vận động viên bơi lội mà người ta nhảy xuống, các bạn nhảy rất là đẹp luôn. Mà rất là ngộ một cái vậy á, là tại sao cái con đường đất lúc này nước đã ngập mà tới cái cần cổ của người lớn rồi mà người này á rất là cao mà người đó lại chạy trên cái con đường đó được. Đó, cái thứ nhất là cái điểm lạ, cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà người này chạy thì nước không hề dâng lên, thay vì mình chạy là nước nó dâng lên dữ lắm đúng không, mà đằng này á, là bạn nói là cái người đó chạy như vậy mà nhảy như vậy nha mà nước không hề dâng lên, nước không hề dâng lên là giống như là người này chạy trên mặt nước vậy đó các bạn, rất cao như vậy, nước mà ngập tới cần cổ người lớn mà người này còn cao hơn nước rất là nhiều, mà trong khi chỉ có mình bạn thấy thôi, còn hả là mẹ bạn và mấy bác đang đứng nói chuyện với nhau á là không hề thấy. Thì lúc đó hả là khi mà người đó nhảy xuống cái là biến mất tiêu, nước không dâng, người đó chạy nước không dâng, nhảy xuống cái ao nước cũng không dâng nha. Xong các bạn cũng thấy lạ, tại vì do là đứng ở cự ly xa đó các bạn, cho nên bạn cũng không sợ lắm. Khi mà bạn vô nhà rồi bạn kể cho mẹ nghe thì mẹ chỉ cười thôi, cái kiểu cười của mẹ là không có tin. Rồi hả bạn kể cho ông nội nghe, ông nội cũng không có tin bạn luôn. Cho tới khi lớn lên bạn lấy chồng rồi, kể cho chồng nghe, chồng cũng không có tin. Chồng nói rằng lúc đó chỉ mới học lớp lớp 4, lớp 5, mới 10, 10, 11 tuổi, chắc là do còn nhỏ chưa có nhận thức được. Nhưng mà bạn nói rằng là không thể nào bạn quên được cái hình ảnh đó, mặc dầu nó không có đáng sợ gì nhiều hết, nhưng mà lần đầu bạn thấy cho nên bạn nhớ rất là chi tiết. Và không có cái chuyện mà bạn qua mắt đâu, cũng không có cái chuyện mà bạn ngủ mơ đâu, do là trời lúc đó đã sáng bừng rồi, đâu phải là ban đêm tối đâu. Cho nên đó là hôm nay bạn đã gửi cái câu chuyện này về để mà cùng kể lại cho mọi người nghe. Mọi người có tin bạn này không? Chứ riêng Thi là Thi tin bạn, các bạn Thi nghĩ rằng bạn không có tưởng tượng gì đâu, do là bạn nhìn thấy thiệt. Thì nếu mà bạn thấy ma là cái vong này rất là cao các bạn ha, tại vì nước nó ngập tới cần cổ mà vong này còn cao hơn cái mặt nước rất là nhiều. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện của một bạn, bạn này là nữ ở Chợ Mới An Giang. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta mấy câu chuyện. Mấy chuyện này á, là do người thân và những chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Nhưng mà hôm nay thì Thi chỉ kể trước hai câu chuyện mà bạn đã gửi ha. Những chuyện tiếp theo thì Thi sẽ kể trong tập 813. Thì câu chuyện đầu tiên á, là do bà ngoại của bạn kể lại cho bạn nghe. Thì chuyện này xảy ra cách đây rất là lâu rồi, vào năm mà bà ngoại của bạn chỉ mới có 14, 15 tuổi thôi. Thì lúc đó là bà ngoại với lại mẹ của bà ngoại là bà cố của bạn á, là bưng lúa để mà đem ra chợ bán các bạn, hầu như ngày nào cũng vậy, là tầm khoảng chừng 3 giờ, 3 giờ mấy sáng là hai mẹ con đã phải lo thức. Rồi bắt đầu á, là đem lúa đem ra chợ bán, mà đi từ nhà mà ra chợ đi cũng xa lắm. Mà đường hồi xưa dưới quê thì các bạn cũng biết rồi. Thì khi mà đi cái hôm đó đó là bà ngoại của bạn đang đi, cái tự nhiên á, là tới gần một cái ao, mà lúc đó không hiểu sao bà ngoại thấy rất là rõ nha, là ngay chỗ cái ao đó có nguyên một cái lùm cây. Mà khi mà bà ngoại nhìn vô, vô tình nhìn vô cái lùm cây đó thì bà ngoại thấy có một người. Mà cái người này rất là to, to cao hơn cái người bình thường gấp mấy lần vậy đó. Mà người này đang ngồi ngay chỗ lùm cây đó mà ngồi chó ngoải các bạn, cầm cái tẩu thuốc, các bạn biết cái tẩu thuốc mà đúng không? Cầm cái tẩu thuốc và đang hút cái tẩu thuốc đó. Thì cái lúc mà bà ngoại đi gần tới gần rồi á thì cái người này á là buông cái tẩu thuốc ra, ngoắc ngoắc bà ngoại vậy nè, còn ngoắc ngoắc bà ngoại nữa. Mà cái tai nè, cái tẩu thuốc của người này cũng rất là to các bạn, nó to y như là cái cầm tay của mình vậy đó, nguyên một cái tẩu thuốc mà nó to y như cái cầm tay, cái người nó bự gấp 3 4 lần cái người bình thường mà đen thui thùi lùi thôi. Cái lúc đó bà ngoại mới thấy, ủa sao cái người này sao mà to quá, bự quá, từ nào giờ lần đầu tiên mà thấy một cái người gọi là khổng lồ như vậy. Cho nên bà ngoại mới say lại, mới nói với bà cố của bạn á, nói rằng á là má ơi, má má má, sao cái người đó to dữ vậy má, sao mà cái người đó to dữ vậy. Thì lúc mà bà ngoại vừa hỏi bà cố con gái, cái bà cố mới nói rằng á là bay im, bay im đi, đi qua khỏi đoạn này đi rồi tao nói cho nghe, đừng có nhìn nữa. Xong cái hả là lẹ lẹ lẹ đi qua. Mà khi mà đi qua nha, là bà ngoại vẫn cố gắng ngoái lại để mà nhìn người đó. Bà ngoại vẫn thấy cái người đó ngồi đó. Cái bà cố còn la nữa, đừng có ngoái lại giờ, đi, đi lẹ lên đi, đi lẹ lên. Bắt đầu đi cho một hồi sau, qua khỏi cái đoạn đó xa rồi á, thì bắt đầu mới đứng lại, mới ngừng lại. Trời ơi, bà ngoại bị bà cố thúc cho đi lẹ đó, cho nên bà ngoại rất là mệt. Thì mới ngừng lại nghỉ mệt một chút, cái bà ngoại vừa thở vừa hỏi, ủa sao vậy má, cái người đó sao mà to dữ vậy, cái người đó là ai mà sao to mà bự dữ vậy má, bự hơn hả là cái người bình thường gấp mấy lần luôn. Cái bà cố mới nói rằng đó là người đâu người mà cay đó đó. Bà cố trả lời một cái câu cọc lóc như vậy các bạn, người đâu người mà cay đó. Trời ơi, lúc mà khi mà nghe bà cố trả lời vậy á, là bà ngoại của bạn tự nhiên da gà hả, da dịch nổi cục cục cục lên. Xong cái chưa có kịp hết sợ gì hết, tự nhiên có một người đàn bà, mà cái bà này á, là bà bán bún ở ngoài chợ á, là bà ngoại với là bà cố của bạn á, là cũng hay ăn bún của bà này nữa. Thì cái bà này á, là bà đang chạy, mà gọi là bà đang chạy học tóc chạy lại, mà bà chạy có mình à. Xong cái hả là khi mà gặp hả là bà cố với bà ngoại á, cái bà mới nói, trời trời trời, tôi gặp má con bà hả, trời tôi mừng dễ sợ luôn á, trời trời tôi gặp má con bà tôi mừng quá, mà vừa nói vừa thở nha, rất là mệt vậy. Cái xong cái hả bà ngoại, bà cố của bạn á mới hỏi bà kia, hỏi gì vậy bà, làm gì mà bà chạy dữ vậy, làm gì vậy, làm gì mà gặp má con tôi cái bà mừng. Cái bà kia mới nói, trời ơi, mới nãy tôi đang hả là bả thì bả có chiếc xe đạp, cái bà đó đó, bà bán bún, bả có chiếc xe đạp để mà chở đồ ra chợ để mà bán. Thì khi mà bả đang chạy vậy đó, là tự nhiên có một cái gì nó lăn ra giữa đường. Và khi mà cái này nó lăn ra giữa đường, cái tự nhiên cái xe đạp của bả là không có đạp được, không có đạp được các bạn, không đạp được nữa, nó cứng ngắc luôn, nó cứng ngắc cái bàn đạp luôn. Cho nên đó là bả phải ngừng lại để mà coi cái bàn đạp này sao vậy. Xong cái bả dòm qua cái cục đó, thì khi mà bả dòm qua cái cục đó thì bả mới biết đó không phải là hả cái banh gì hết, mà đó là một cái đầu của một đứa con nít các bạn, lăn lăn lăn ra. Xong cái khi mà thấy bà này dòm nó một cái nó dòm nó chớp chớp chớp con mắt, xong cái nó cười he hé lên, nó cười he hé lên. Thì bà này bả sợ quá, bả bỏ xe đạp mới chạy luôn, chạy luôn, cho tới khi mà gặp hả là má con bà ngoại của bạn á, thì rất là mừng, rồi năn nỉ hả là đi quay lại để mà lấy xe đạp để mà đem bún ra chợ bán nữa. Cho nên đó là bà ngoại và bà cố của bạn cũng quay lại để mà lấy, rồi hả là cả ba người cùng nhau ra chợ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà do bà ngoại của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện thứ hai là lúc này bà ngoại đã lớn. À, đã có ông ngoại rồi, có ba người con là có mẹ của bạn rồi đó. Nhưng mà khi mà bà ngoại của bạn á, là sanh được ba người con á, lúc đó là mẹ của bạn 15 tuổi, dì của bạn cũng tầm khoảng 12, 13, còn cậu của bạn á, thì cỡ 9, 10 tuổi. Thì ông ngoại của bạn mất đi, ông ngoại của bạn mất đi, cho nên nó là một mình bà ngoại phải nuôi ba đứa con. Thì lúc đó là bà ngoại mới chuyển về nhà của bà Út á, là em của bà ngoại, để mà bà Út á, thì ở đằng trước, bà ngoại thì ở đằng sau. Mà ngay phía sau á, là có nguyên một cái cây trứng cá rất là lớn. Cây trứng cá các bạn, tán của nó xòe ra, cho nên nó rất là mát cái sân nhà. Thì khi mà ở đây á, là trong cái thời gian đầu, mấy ngày đầu bình thường lắm, có gì hết. Nhưng mà có một hôm, cái hôm đã tối khuya rồi, tầm khoảng 9-10 giờ tối, thời đó là người ta ngủ sớm dữ lắm. Thì bà ngoại với lại hả là mẹ cậu dì của bạn á, là đã đi ngủ rồi. Nhưng mà khi mà đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên á, là ở phía ngoài sân á, là ngay chỗ cái khúc cây trứng cá các bạn, là tự nhiên nghe tiếng cười rồi tiếng giỡn nói chuyện xôn xao cả. Thì bà ngoại mới giật mình, Bà ngoại mới giật mình thức dậy, bà ngoại mới nằm mới lắng tai nghe, thì bà ngoại mới nhận ra đó là tiếng của mấy đứa con nít tầm khoảng chừng 7-8 đứa vậy đó. Mà tiếng này là của con nít không à, mà nó làm gì mà nó chơi nó giỡn trước sân nhà mình. Thì bà ngoại mới nghĩ rằng ủa giờ này con nít thời xưa là người ta 9-10 giờ là người ta bắt đi ngủ hết, làm cái gì mà có cái chuyện mà đi mà lại ngay trước nhà người ta mà cười giỡn hết như vậy. Cho nên đó là bà ngoại mới tằng hắn các bạn. Tụi bay á là sao giờ này khuya rồi mà tụi bay không về nhà tụi bay ngủ đi, mà tụi bay á là lại sân nhà của hả gì á giỡn sùm hết trơn à, gì ngủ mới được, đi về nhà đi. Nhưng khi mà bà ngoại nói lớn như vậy á thì cái đám con nít ở ngoài kia nó không có hết giỡn mà nó lại giỡn nhiều hơn, nó lại la làng nhiều hơn, nó lại quậy nhiều hơn, nó làm xôn xao đến nỗi mà mẹ dì với lại cậu bạn thức hết trơn đó. Cái lúc mà hả la mà nó không nghe rồi nó còn quậy nhiều hơn, nó giống như nó trêu ngươi mình. Cho nên nó là bà ngoại của bạn rất là tức tức dữ lắm, mới nói rằng là tụi bay lì quá nha, tao ra hả là tụi bay biết tay tao. Bắt đầu bà ngoại mới hả ngồi dậy, lúc đó hả là mẹ bạn nè dì cậu của bạn cũng ngồi bật dậy để mà theo bà ngoại đi ra. Bà ngoại tính rằng ra la cho tụi nó một trận rồi đuổi tụi nó về nhà kêu tụi nó ngủ, nhưng khi mà vừa mở cái cửa ra một cái ha là thấy hả là năm đứa con nít các bạn, mà năm đứa này á là con trai con gái có đủ, con trai con gái nha, mà từ 7 tới 10 tuổi, mà đứa nào đứa nấy thấy ghê lắm. Bà ngoại kể rằng hả trời ơi đứa nào đứa nấy ha là cái đầu á thì ba giá, đầu á thì ba giá các bạn, cạo ba giá, hai con mắt đen thui như gấu panda vậy đó, còn hai cái gò má là giống như là tụi nó lấy son của ai mà tụi nó vẽ lên hai cái gò má hả là nó tròn quay nó đỏ lét vậy nè, rồi miệng á thì giống như là mấy cô gây sa bên Nhật á là vẽ cái miệng chút xíu chúm chím vậy nè các bạn. Bắt đầu hả là mà mặt mày thì trắng nhất à, rồi á là mặc đồ thì màu nâu nha. Cái lúc mà bà ngoại vừa mở cửa ra cái tụi nó hả là nhìn bà ngoại xong cái tụi nó cười há há há há lên, xong rồi khi mà tụi nó cười á là tụi nó lè cái lưỡi ra dài vậy nè mà đung qua đung lại, đung qua đung lại vậy nè các bạn, cười giỡn mà giống như là ghẹo được rồi bà ra rồi bây giờ ghẹo nhét bà nè. Và khi mà cười xong cái tụi nó mới nhảy vô trong cây trứng cá mất tiêu hết trơn các bạn, biến nhập vô trong cây trứng cá đó. Trời ơi lúc đó hả bà ngoại không nói được nên lời. Bắt đầu á là mới kêu vô tụi con, mà khi đó đó là mẹ của bạn 15 tuổi lớn rồi, thấy sợ, cậu của bạn rồi dì của bạn á là coi như ai cũng sợ hết, mà đi cà nhích cà nhích cà nhích cà nhích vô các bạn, do là sợ hãi quá, nhìn thấy cảnh tượng thấy ghê quá cho nên sợ quá đi vô. Đi vô cái bắt đầu tới sáng ngày hôm sau á là bà ngoại mới kể lại cho bà Út nghe. Thì bà Út mới nói rằng kỳ ta, nào giờ ở đây á là đâu có thấy, đâu có bị nhét gì đâu, chắc này á là do nó hợp với chị cho nên nó hả là nó nhét chị đó. Rồi hả là từ đó nha các bạn là quậy nha, coi như đêm nào nó cũng giỡn, nó giỡn ở trước sân. Xong rồi có đêm á thì nó hả là leo lên trên nóc nhà, nó quậy đùng đùng đùng cho nóc nhà. Cuối cùng bà ngoại của bạn không chịu nổi, cúng cho nó mà vẫn không đỡ. Cuối cùng á là đi lên chùa nhờ sư thầy xuống cầu siêu, xong rồi á là cũng đốn luôn cái cây trứng cá đó luôn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi. Bạn còn gửi thêm mấy chuyện nữa nhưng mà Thi sẽ kể ở trong tập ngày mai, tập 813 các bạn ha. Bây giờ Thi đã kể xong tập 812 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 813. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.